Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 182, Luyện Huyết Ma Kinh, góc truyện audio.com. Quan tài đá không có chìm vào đáy nước, mà là bị một cổ ngoại lực mang đi. Cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là gặp đáy sông mạch nước ngầm. Tại đáy sông mạch nước ngầm bên trong, hai người không có biện pháp gì. Mặc dù hiện tại từ trong thạch quan đi ra ngoài, cũng không cách nào từ đáy sông mạch nước ngầm trong thoát ly đi ra ngoài. Huống chi, trên thân hai người mang thương. Hôm nay đầu thuận theo ý trời. Đều là quan tài đá tự hành từ đáy sông mạch nước ngầm trong thoát ly. Hai người lại khoảng cách hòm quan tài mà đi. Ý thức được không có gặp nguy hiểm. Cơ Yêu Tinh trong lòng hơi an. Mắt lé nhìn nằm ở bên cạnh Tô Tử Mặc. Nhãn châu xoay động, hiện lên một vòng nắm chặt, khóe miệng hơi vểnh. Này, ngươi là cố ý à? Cơ Yêu Tinh đột nhiên hỏi. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, trong lòng có chút chột dạ, không có lên tiếng. Dù sao vừa rồi hai người đụng vào nhau, tránh không được ra thịt thân cận. Có chỗ đụng vào, không thể tưởng được ngươi nhìn qua lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy. Cùng người bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Đều là cái hạ lưu bại hoại. Hừ hừ, oan uổng ngươi vẫn tự xưng là danh môn người trong chính đạo. Cũng không sợ mất mặt. Hai người khoảng cách quá gần. Cơ Yêu Tinh trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Thổ khí như lan. Tô Tử Mặc nghe Cơ Yêu Tinh oán trách giống như ngữ khí. Cảm thụ được bên tai truyền đến ấm áp. Không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ, khó có thể tự kiềm chế. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, nhẹ cắn đầu lưỡi, nỗ lực làm cho mình bảo trì thanh tình. Thông qua Ô Hướng Minh, Nghiêm Phi đám người dấu hiệu, Tô Tử Mặc đã mơ hồ đoán được, cái này ma môn tố nữ tông am hiểu đồ vật là cái gì. Trách không được người trong ma môn xưng nàng là yêu tinh. Tô Tử Mặc nói thầm một tiếng lợi hại. Mặc dù hắn có đề phòng, cũng suýt nữa trúng chiêu. Bị kia mê hoặc, Cơ Yêu Tinh một cái nhăn mày một nụ cười. Giơ tay nhấc chân, oán trách hỉ nộ giữa. Đều sẽ cho người không tự giác chịu hấp dẫn. Hơi có không xem xét kỹ, sẽ gặp hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kiềm chế. Cơ Yêu Tinh thấy Tô Tử Mặc thủy chung nhắm mắt không đáp. Không khỏi cười cười, đột nhiên ôn nhu hỏi. Này, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi như thế nào chính mình không trước trốn vào? Ngược lại để cho ta tiến vào đến. Tô Tử Mặc đột nhiên trợn mắt, lạnh lùng nói. Ta sợ ngươi quá đần, trực tiếp bị nện chết. Ách, Cơ Yêu Tinh thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc một câu sặc đến muốn sặc khí. Theo bản năng cọ sát lấy hàm răng. Nhưng Cơ Yêu Tinh nghĩ lại, lúc ấy tình huống kia thật sự quá hung hiểm rồi. Nếu quả thật đem nàng lưu lại ở phía sau, khẳng định làm không được giống như Tô Tử Mặc như vậy lưu loát quyết đoán. 8/9 phần 10 sẽ như Tô Tử Mặc trong miệng theo như lời. Bị phía ngoài cự thạch trực tiếp đập chết. Dù vậy, Cơ Yêu Tinh vẫn còn có chút tức giận. Không hiểu tức giận đến bất quá. Cơ Yêu Tinh cắn cặp môi đỏ mọng, đột nhiên thò tay bấm véo Tô Tử Mặc một cái. Quát nói, dựa vào bên kia đi, cách ta xa một chút. Mặc dù Cơ Yêu Tinh không nói, Tô Tử Mặc cũng muốn cách xa nàng điểm. Càng xa càng tốt, nhưng cái này quan tài đá nhỏ hẹp vô cùng. Cái nào có dư thừa không gian. Hôm nay biện pháp tốt nhất, chính là luyện hóa trong cơ thể huyết mạch tinh hoa. Lại để cho thân hình khôi phục bình thường. Như vậy gặp không xuất càng nhiều nữa không gian. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Luyện hóa những thứ này huyết mạch tinh hoa về sau. Tô Tử Mặc phạt tùy trang tất nhiên đạt đến đại thành. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Chậm rãi vận chuyển hổ báo lôi âm tâm pháp. Ở nơi này trong thạch quan. Hô hấp thổ nạp bắt đầu. Hồ ừ oanh long long, Tô Tử Mặc trong cơ thể đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị thanh âm, càng phát ra rõ ràng, coi như hổ báo coi như sấm sét, theo thanh âm này phập phồng, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Vô tận huyết mạch tinh hoa bị luyện hóa, dung nhập vào Tô Tử Mặc huyết mạch của mình bên trong. Cơ Yêu Tinh ở một bên yên tĩnh nhìn xem, không nói gì, nàng tự nhiên có thể đoán được. Tô Tử Mặc đang tại vận chuyển một môn cực kỳ cường đại phạt tùy hoán huyết phương pháp. Cái này thanh tú nam tử sở dĩ có kinh khủng như vậy lực lượng cường đại, cũng chính là nguyên ở cái này phạt tùy hoán huyết chi thuật. Cơ Yêu Tinh ở một bên cẩn thận lắng nghe, nháy mắt mấy cái, ý định âm thầm học được cái này bí thuật. Nhưng cái ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ rồi. Tô Tử Mặc cái này phạt tùy hoán huyết chi thuật là dung hợp hai đại đỉnh cấp phạt tùy chi thuật, Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên độc nhất vô nhị hổ báo lôi âm. Không nói đến hổ báo lôi âm, chỉ là lĩnh ngộ hổ báo chi âm, Tô Tử Mặc liền hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cơ Yêu Tinh liên tâm pháp khẩu quyết đều không có, liền muốn thông qua Tô Tử Mặc trong cơ thể thanh âm lĩnh ngộ cái này bí thuật. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Một ngày một đêm về sau, Cơ Yêu Tinh nhiều lần nếm thử không có kết quả, rốt cuộc buông tha cho. Cơ Yêu Tinh quệt mồm môi, mọc lên hờn dỗi, không thể không nói, hổ báo lôi âm xác thực cường đại. Vẻn vẹn một ngày một đêm qua, Tô Tử Mặc thân hình liền rút nhỏ không ít, rất nhanh có thể khôi phục bình thường. Mà để cho nhất Cơ Yêu Tinh kinh ngạc là, Tô Tử Mặc trước ngực miệng vết thương sớm đã khép lại, lúc này đã bắt đầu đóng vảy. Thật cường đại tự lành năng lực, Cơ Yêu Tinh âm thầm tặc lưỡi. Phải biết rằng, chỗ này miệng vết thương đã đem Tô Tử Mặc thân thể đều quán xuyên. Mặc dù là luyện thể sĩ, không có có một 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn. Mà Tô Tử Mặc vẻn vẹn tiêu phí một ngày một đêm thời gian, lại chữa trị trên người tất cả miệng vết thương. Lúc này, Cơ Yêu Tinh trên cánh tay miệng vết thương cũng chỉ là vừa mới khép lại cầm máu. Đóng vảy còn cần vài ngày. Đây là cái gì quái vật? Cơ Yêu Tinh nhìn qua Tô Tử Mặc bên mặt, suy nghĩ xuất thần. Trải qua lần này phạt tùy hoán huyết, Tô Tử Mặc làn da trở nên càng thêm trắng nõn sáng, dường như mới sinh như trẻ con, tinh tế tỉ mỉ non mềm, trong suốt như ngọc, trách không được tỉ tỉ đối với hắn nhớ mãi không quên. Lau mắt mà nhìn, tiểu tử này quả thật có chút bản lãnh. Dừng một cái, Cơ Yêu Tinh vừa muốn nói, ừ, có thể đem họ Bàng Phong tử đều giáo huấn một lần. Bổn sự còn không nhỏ, chống đỡ lâu như vậy, Cơ Yêu Tinh cũng mệt mỏi. Nhìn xem một bên tu luyện Tô Tử Mặc, Cơ Yêu Tinh mí mắt dần dần nặng, ngủ thật say, cũng không biết trải qua bao lâu. Cơ Yêu Tinh từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhảy khỏi mặt đất một tiếng, bắn người dựng lên, lại trùng trùng điệp điệp đâm vào nắp quan tài trên. Ai ôi, Cơ Yêu Tinh lau trán, kêu đau một tiếng. Lần này, Cơ Yêu Tinh triệt để thanh tỉnh, rốt cuộc hồi tưởng lại mình ở cái nào. Cơ Yêu Tinh theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, Tô Tử Mặc thân hình đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngửa đầu, mở to hai mắt, nhìn xem nắp quan tài. Cơ Yêu Tinh vội vàng kiểm tra một chút thân thể, tịnh không dị dạng, mới giãn nhẹ một hơi. Thân là ma môn tố nữ, vốn không nên phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Bên cạnh có một cái nam tử thời điểm, nàng rõ ràng ngủ rồi. Nếu như bên cạnh nàng nằm chính là Vân Vũ Tông ma tử Thượng Quan Vũ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguy hiểm thật, Cơ Yêu Tinh thở khẽ hương. Lưỡi, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Ồ, lúc này đây, Cơ Yêu Tinh phát hiện Tô Tử Mặc dị thường. Nguyên bản, Cơ Yêu Tinh cho rằng Tô Tử Mặc tại trợn mắt ngẩn người. Hôm nay lại nhìn, Tô Tử Mặc tựa hồ là nhìn thấy gì, đang tại cẩn thận nghiên cứu, có chút nhập thần, hướng theo Tô Tử Mặc ánh mắt, Cơ yêu tinh cũng ngẩng đầu hướng quan tài đá cái nắp nhìn lên đi. Hả, cái này nhìn qua, cơ yêu tinh cũng phát hiện cổ quái. Không khỏi trừng lớn hai mắt, nắp quan tài trên có chữ. Chữ viết có chút viết ngoáy. Tựa hồ là dùng cái gì bén nhọn đồ vật một cái khác đi ra đấy. Lúc trước, Tô Tử Mặc cùng cơ yêu tinh hai người bị nhốt tại trong thạch quan. Bầu không khí mập mờ. Hơn nữa trong thạch quan một mảnh hắc ám. Hai người người nào đều không có lưu ý nắp quan tài. Mà hôm nay, ngưng thần nhìn, liền có thể mơ hồ phân biệt ra nắp quan tài trên chữ viết. Đệ nhất đi viết bốn chữ. Luyện huyết ma kinh, cách chương.